Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, sinh khí tiêu kéo dài tính mạng vô pháp. Quỷ thần hiển đạo tận âm dương, mắt thấy đạo nhân không nói, bạch bào quỷ thần cũng đúng lặng im, quá bán vang dội, lúc này mới nói, đạo gia có thể là nghĩ đến cái gì? Vâng. Cái kia yêu nhân nếu như là đoán không sai, coi là một tôn lệ quỷ bám vào thân thể. Lý Tịch Trần nói đến, lại nói cái kia người lái đò, lần này tới trí nhân ở giữa, là vì ngươi cái này huynh đệ. Nhưng cũng không phải, hắn tới đây, vì chính là một tôn lệ quỷ. Nếu không có tôn này quỷ vật, các ngươi cũng không thể tồn tại nhân gian, tựa như ngươi như vậy. Có chút đạo hành người, cái kia bị hắn đánh chết, một chút chân linh thoát thể, coi là thẳng vào trong u minh đi mới đúng. Bạch bào quỷ thần lúc này giật mình, sau khi ta chết, chỉ là vì được bảo vệ Nghiêm Phàm, bảo vệ tính mạng hắn không tiêu tan. Về phần thần lực, tạm thời coi là triều đình thần ý ra thân, cái này lệnh bài giúp ta hóa một bên quỷ thần, nguyên lai trong đó còn có cái này lệ quỷ nhúng tay. Vậy cái này quỷ vật lại là cỡ nào uy năng? Bạch bào quỷ thần nói. Lý Tịch Trần nói, quỷ vật này lợi hại, chỉ là người lái đò cùng ta nói, hắn khi còn sống có địa tiên khả năng, bây giờ chẳng biết tại sao chết rồi, coi là thật kỳ quái. Bởi vì địa tiên nhục thân vừa diệt, nguyên thần có thể hóa cổ linh không thể diệt đi. Quỷ này lại là địa tiên chết biến thành, vào quỷ tiên đạo, ở trong đó xưng vương, địa tiên cảnh quỷ tiên. Bạch bào quỷ thần lập tức hoảng hốt, đáng sợ như vậy quái vật, làm sao có thể ở nhân gian dừng lại. Thiên hạ bên trong, thiên thượng bên ngoài, hoàn toàn không có quỷ tiên chỗ ở. Gặp tiên không địch lại, gặp thần khó cản, gặp ma hẳn phải chết. Là lấy quỷ tiên cực ít người tu trì, chính là thà rằng hóa nhập phong thần bảng bên trong làm cái thần linh, cũng không đi tu cái kia quỷ tiên chi đạo. Lý Tịch Trần khoát tay, không tiêu như thế kinh hãi, cái này quỷ vương chúng rồi người lái đò khóa thần gông, pháp lực bỏ đi hơn nửa, lại quỷ tiên trên đỉnh không hoa, không so được chân chính tiên. Bây giờ chính là liền nhân tiên tu vi cũng không có. Bất quá đối với ngươi mà nói, nhưng vẫn là lợi hại gấp. Chính là nói rồi cũng không quá mức chỗ đại dụng. Ta thụ người lái đò nhờ vả, đến độ các ngươi chân linh vào biển. Nguyên bản ta cảm thấy lấy cái này thứ ba hồn coi là ngươi, lại không nghĩ ngươi đã là quỷ thần chi thân. Chân chính tam hồn là ngươi cái này huynh đệ Nghiêm Phàm. Bạch bào quỷ thần lập tức kinh hãi, liền nói, đạo gia còn xin nghe tiểu thần một lời. Hắn không xưng ta, chỉ nói tiểu thần, hiển nhiên có ý nghĩ. Lý Tịch Trần liền gật đầu, lại nói, a, ta không vội. Bạch bào quỷ thần nói tiếng đại tạ ơn, đối Lý Tịch Trần nói, xin hỏi đạo gia, thực sự là người lái đò chỗ mệnh ở đây bước, ngươi còn đang suy nghĩ chút cái gì? Lý Tịch Trần bật cười. Bạch bào quỷ thần đại than thở một tiếng. Thiên ý không thể trái. Tiểu thần lấy chính mình tam hồn thất phách một đạo chân linh vì Nghiêm Phàm kéo dài tính mạng. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Đáng tiếc tiểu thần thần lực thấp, không thể chân chính cứu sống ta cái này huynh đệ. Đạo gia, ngài đứng hàng tiên ban, là chân chính có đạo tiên gia, tiểu thần cả gan, còn xin ngài cứu tiểu thần cái này huynh đệ một cứu. Lý Tịch Trần thở dài, ngươi có chút pháp lực, trời xui đất khiến hóa quỷ thần, nhưng quỷ thần vốn là âm loại, người sống chính là dương loại. Tuy nói âm dương cộng tế tuần hoàn không thôi, nhưng Nghiêm Phàm thân thể bên trong những cái này dương khí chỉ là tồn tại đồ vật. Hắn căn bản sinh cơ đã diệt, mặc dù khí huyết vẫn động, nhưng căn bản dương khí đã dần dần mất đi. 24 âm gia thân, 27 dương dần dần đi, ngươi không liệt chân thần, lấy quỷ thần thân cưỡng ép sâu hắn tam hồn thất phách. Vốn dĩ là sai lầm lớn, ta lại tính, cái này dương khí dần dần đi, bây giờ 30 ngày qua, bên ta mới lấy hai mắt nhìn hắn, gặp một đạo dương khí chạy ra, bị ngươi bắt trở về, lại hỏi, tính cả lúc trước 14 ngày, ngươi yên lặng thời điểm, ở trong đó, 27 dương chạy bao nhiêu đi? Bạch bào quỷ thần ôm quyền, không dám nói càn, 27 dương đã đi thứ tư. Lý Tịch Trần nghe được lời này, đại diêu kỳ đầu, thân thể luyện hóa thuần dương, chính là lên 27 dương, đi 24 âm, bây giờ sinh cơ đoạn tuyệt, hồn thân phận xa rời, 27 dương dần dần rời đi, ngươi thế nào cứu được? Lúc này không bỏ, ngày sau hắn như cũ biết một mệnh ô hô, ngươi để cho ta cứu hắn, ta thế nào đi cứu? Ngươi nói tiên gia đều là bàn tay phất một cái kia người chết lập tức sống qua, vạn bệnh lập tức tản đi, chính xác có như thế thần kỳ. Lý Tịch Trần cười ha ha, đã từng chính mình cũng là như thế chi nghĩ, tiên nhân a, tự nhiên không gì làm không được, chỉ là thế gian bệnh nhẹ tiểu tật, diệu thủ phía dưới liền có thể hồi xuân, không cần thỉnh giáo y gia. Nhưng chân chính tu đạo mới hiểu được đây là sai lầm, dù thật sự có loại thần thông này, đó cũng là ít nhất tu thành địa tiên mới có như vậy pháp lực. Tiên nhân khí tức cùng phàm nhân khác biệt, thanh chọc chỏi nhau, nếu như là gặp được không thông pháp lực, chớ nói chữa bệnh, nhị khí đụng một cái chính là tại chỗ bạo tạc, mà tiên gia hồng trần không nhiễm, phàm nhân chọc cốt khó tiêu. Đạo lý trong đó, chính như lần trước Dư Xương Bình đối Tương Ánh Hồng nói. Nếu như là trong vòng 10 năm không thấy được chân thần, thanh khí chọc cốt gặp nhau, bước ra một bước tiên sơn, tại chỗ chính là đột tử. Về phần uống tiên huyết, cái kia càng là lời nói vô căn cứ, không nói đến trong đó khí tức chi chênh lệch, chỉ là phàm nhân nghe một chút liền chịu không nổi trong đó uy lực. Nếu như là phục, còn không đợi thoát thai hoán cốt, chính hắn cũng đã thân tử đạo tiêu. Lại nói tiên khí, tiên nhân độ khí về phàm nhân, có thể lớn hắn mấy năm tuổi thọ. Đúng vậy, vẻn vẹn như thế. Nếu như là vốn là có bất trị chi tật, tiên khí cũng chỉ có thể trì hoãn, không thể trừ tận gốc. Nếu như là bản thân vô bệnh, cái kia được tiên khí nhập thể, tự nhiên bách bệnh không sinh, nhưng cái này giảng cứu cái tiên thiên hậu thiên, tiên thiên vô bệnh tự vô bệnh, ngày sau có bệnh bệnh chưa trừ diệt. Nếu là thật sự một mạch trừ vạn bệnh, cái kia vì cái gì tiên ma bên trong còn có hành y hái thuốc đạo nhân đâu? Ta chỉ không thể như vậy biện pháp để cho người chết quay lại dương thế, không nói đến hắn tam hồn thất phách kém chút bị đánh tan đi, chỉ là chết rồi, đó chính là nhân quả túc duyên, nên đến, cuối cùng sẽ đến, ngươi bây giờ cũng đúng quỷ thần, biết rõ thiên ý không thể trái đạo lý, không vào tiên môn, bất luận ma đạo, thế nào thuận thiên nghịch hành. Bạch bào quỷ thần một tiếng đại than thở, chỉ là đầu lâu rủ xuống, thần sắc đê mê, một tiên nhân một quỷ thần đàm luận đến tận đây, kia bên trên, long mã cúi đầu, dù đạo hành đứng vững nguyên địa, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Cái kia cuồn cuộn chi khí tràn ngập, chính xác là vô cùng uy nghiêm, để cho hắn như cảm giác gông xiềng giữ mình. Nghiêm phàm dựa bàn, hai con người bế hạp, là đang nghỉ ngơi, nhưng lại không biết, ở bên cạnh hắn không đủ nửa trượng chi địa, có một tiên một quỷ ngay tại lẫn nhau nói. Cái này giải rác vài câu, đã định ra hắn sinh tử nói tới, ngươi không phải là huynh đệ ngươi, bây giờ Nghiêm Phàm đang ngồi nơi đây, ngươi không ngại hỏi một chút ý hắn. Lý Tịch Trần mở miệng, mà bạch bào quỷ thần lắc đầu, ngươi lái đò đã tới, tất nhiên đạo gia nói thẳng vô pháp cứu, ta còn thế nào đi gọi người lái đò tới đây? Ta nho nhỏ quỷ thần, cũng không phải là địa tiên địa thần, lấy cái gì đi cản? Nếu như thế, ta liền mở miệng hỏi huynh đệ của ta một lời, để cho hắn hữu tâm bên trong nắm chắc. Bạch bào quỷ thần cười khổ nhận mệnh, nếu như là chỉ có Lý Tịch Trần một người, hắn nói cái gì cũng không thể dễ dàng như thế đồng ý. Nhưng trong đầu vang lên cái kia mặt trắng đạo sĩ, chính là trong lòng chợt lạnh, người lái đò đương thế, hắn chỉ là một cái nho nhỏ quỷ thần, vạn vạn ngăn cản không được. Lý Tịch Trần gặp hắn như vậy nói, lập tức gật đầu, như thế rất tốt, ngươi lại hiện thân a. Bạch bào quỷ thần đối Lý Tịch Trần ôm quyền, bước ra bước đến thần án trước đó. Nghiêm Phàm cảm thấy phía trước động tĩnh, chậm rãi mở mắt, chỉ lần này, đồng bên trong hoảng hốt, đã thấy một tôn bạch bào quan sai đứng tại chính mình thần án trước đó. Lại ngẩng đầu, cái kia bạch bào quỷ thần diện mục đập vào mi mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục